Chương 181. Tổng kết lại theo lời của ông lão thì chính là thế giới đằng sau cánh cửa thực ra chỉ là một cơn ác mộng của nhân cách chủ môn nem. Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại, con đường liên kết thế giới này và hiện thực sẽ có khả năng bị khép lại, còn có thể biến mất ngay lập tức. Nếu trong căn nhà ma của Trần Ca không xuất hiện cánh cửa, có lẽ anh sẽ đồng ý với lời ông lão nói. Nhưng cả hai nơi khác nhau đều xuất hiện cánh cửa. Đây tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một cơn ác mộng của một cậu bé là có thể giải thích rõ ràng được. Trần Ca không tiết lộ việc nhà ma của mình cũng xuất hiện cánh cửa. Anh nhìn ông già, hỏi một vấn đề khác. Ông nói đây là ác mộng của cậu bé. Mỗi một thứ bên trong đều do tiềm thức của cậu ta hiện ra. Vậy ông có thể nào nói cho tôi biết, ông đóng vai trò gì trong cơn ác mộng này? Hoặc là ông tượng trưng cho cái gì trong cơn ác mộng của cậu ta? Biểu cảm trên khuôn mặt ông lão trở nên cứng nhắc. Có điều, ông ta không trốn tránh vấn đề. Tôi và cậu giống nhau, đều đi vào từ bên ngoài cơn ác mộng. Chúng ta là người ở bên ngoài, cho dù có ở trong cơn ác mộng, cũng đóng vai chính bản thân mình. Đóng vai chính bản thân mình? Trần Ca đi vào từ thế giới bên ngoài, thân thể tướng mạo không có bất kỳ thay đổi nào. Trên người ông lão không có chút sức sống nào cả. Điều càng làm Trần Ca chú ý hơn chính là bộ quần áo bác sĩ thấm đẫm máu tươi trên người ông ta kia. Trần Ca đảo mắt nhìn bộ quần áo, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào lúc ông lão bước vào thế giới này đã mặc chiếc áo khoác đó? Rốt cuộc ông ta đã làm gì mới có thể khiến một chiếc áo khoác trắng nhiễm đỏ? Từ lần đầu tiên nhìn thấy ông lão, trong lòng Trần Ca đã có một số suy đoán. Viện trưởng của khu nội trú số 3 mất tích vào mấy năm trước, đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Mà ông lão ở trước mặt, cho dù là tuổi tác hay khí chất đều rất giống với viện trưởng. Vì thế anh đoán, lúc đầu viện trưởng không hề mất tích, mà có lẽ là do nguyên nhân nào đó nên đã tiến vào thế giới phía sau cánh cửa. Anh đã xem qua vài bức thư viện trưởng để lại kia. Trong bức thư cuối cùng, quả thật viện trưởng đã biểu hiện ra sự hiếu kỳ của mình đối với thế giới phía sau cánh cửa. Có điều cũng chính vì anh đã xem thư của viện trưởng, nên ấn tượng của anh đối với viện trưởng rất tốt. Vì thế, anh thật sự không có cách nào xem vị viện trưởng già trong tưởng tượng của mình là lệ quỷ áo đỏ trước mắt này thành cùng một người. Trần Ca lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu. Anh bình tĩnh trở lại. Sự hiểu biết của anh đối với vị viện trưởng già chỉ thông qua vài bức thư do viện trưởng tự viết kia thôi. Bất kỳ ai viết thư cho người khác đều sẽ không bôi xấu bản thân mình. Vì thế, viện trưởng già trong mấy bức thư thể hiện ra vốn không nhất định là viện trưởng thật. Anh nghĩ tới phòng trị liệu sốc điện, khu nội trú số 1 đông đúc bẩn thỉu, cùng với khu nội trú số 2 thà bỏ trống cũng không cho người ở. Trần Ca khẽ hít thở, bắt đầu cẩn thận gấp bội. Cậu đã nghe rõ lời tôi nói rồi chứ? Tuyệt đối đừng đánh thức thằng bé. Buông cậu ta xuống, tôi đưa cậu ra khỏi cơn ác mộng. Giọng nói của ông lão khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, luôn làm cho người ta vô thức bỏ qua sự nguy hiểm của ông ta. Trần Ca chậm chậm bước ra phía cánh cửa. Tôi sẽ không làm thằng bé này bị thương đâu, nhưng tiền đề là ông phải nói cho tôi biết cách thoát ra khỏi đây, để tôi nhìn thấy thành ý của ông. Muốn ra khỏi đây rất đơn giản, chỉ cần bước qua cánh cửa kia là có thể. Ông lão nói được một nửa thì bị ngắt lời. Từ khu nội trú số 3 vang lên tiếng cháy nổ, hình như là ở căn phòng nào đó cháy rồi. Nghe thấy âm thanh này, biểu cảm trên gương mặt ông lão nghiêm trọng. Gương mặt trắng bệch trở nên vặn vẹo, cũng không đoái hoài gì tới dáng vẻ hiền lành ôn hòa kia nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Ca thầm cảm thấy biến cố này có liên quan đến Trương Nhã. Lúc ông lão vừa bước vào, anh nhìn thấy ngón tay của ông ta bị biến dạng, cánh tay bị vặn lại một cách mất tự nhiên. Hiển nhiên là trong lúc đang chống lại thứ gì đó đã bị công kích mạnh ngoài ý muốn. Không có gì, chút vấn đề nhỏ thôi. Ông lão âm trầm cất lời, đứng ở chính giữa căn phòng, ngẩng đầu nhìn Trần Ca. Đưa thằng bé đó cho tôi, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. trên khuôn mặt trắng bệch không có thêm bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, đem tới cho người khác một cảm giác vô cùng quỷ dị. Cuối cùng, ông lão cũng gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình xuống. Đưa tôi ra ngoài trước, nếu không thì không có cửa thương lượng. Thái độ của Trần Ga kiên quyết, tay cầm con dao của anh khẽ run lên vì căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với lệ quỷ áo đỏ. Cậu muốn ra ngoài à? Được, đi theo tôi. Ông lão quay người lại ngay, đột nhiên trở nên hăng hái. Trần Ga không dám lơ là, cẩn thận theo sau từng bước một. Anh và ông lão cứ giữ khoảng cách 3 mét. Theo anh thấy trong khoảng cách 3 mét, cho dù đối phương làm ra chuyện gì, anh đều có thể phản ứng kịp thời. Nhưng chưa đi được 2 bước, anh lập tức phát hiện ra bản thân đã coi thường sự đáng sợ của áo đỏ. Nói một cách nghiêm túc, anh mới chỉ đi được 1 bước, còn chưa bước bước thứ 2. Cái chân đang lơ lửng trên không của anh bỗng mất đi tri giác. Anh cúi đầu nhìn xuống. Trong lúc đối thoại với ông lão vừa nãy, từng sợi tơ máu căn bản không nhìn thấy được ở dưới đất bò lên chân của anh. Lúc này, những tơ máu đó như con côn trùng có độc đang chui vào trong thịt của anh. Không phải cậu muốn rời đi sao? Mau theo tôi đi. Ông lão quay đầu lại, đôi mắt thâm sâu, trên mặt đầy những vết nhăn, cười lên trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Trần Ca nào dám rời đi theo ông ta. Anh cầm con dao muốn lùi về sau, nhưng đôi chân đang ở giữa không trung kia lại không nghe sai bảo, tiến về phía trước. Là vì những sợi tơ máu kia? Trần Ca tê cả da đầu, anh không biết là có bao nhiêu tơ máu đã chui vào chân trái của mình. Càng đáng sợ hơn nữa là, khi ông lão mở miệng nói, sàn nhà, vách tường đều nứt ra theo. Càng ngày càng có nhiều sợi tơ máu chui ra từ trong đó, giống như từng con rắn đang bò về phía Trần Ca. Anh nhìn những tơ máu kia, nếu như là người khác chắc đã sớm phát điên, bắt đầu dùng con dao trong tay chém loạn rồi. Nhưng Trần Ca lại có một loại năng lực gần như là thiên phú. Càng vào những lúc nguy hiểm, anh lại càng bình tĩnh. Con dao trong tay đặt chắc chắn trên cổ cậu bé. Trần Ca để kệ những tơ máu kia bò lên người mình. Dao của anh cũng không ngừng ép xuống. Ông lão cố ý quay người lại để anh lơ là, lúc này lại quay đầu lại nhìn anh. Nếu như ông lão có đủ tự tin, thì căn bản không cần phiền phức như thế. Chắc chắn ông ta vẫn lo cho cậu bé kia. Trần Ca thực sự không hiểu tại sao ông lão lại sợ cậu bé tỉnh lại. Có điều, dưới tình huống như thế này, việc ông lão càng sợ thì Trần Ca sẽ càng muốn làm. Lưỡi dao cắt vào da thịt, trên cổ của cậu bé không có máu tươi chảy ra. Càng kỳ lạ hơn là, những sợi tơ máu mà ông lão thao túng, chỉ cần đến gần cậu bé thì sẽ mất khống chế, thuận theo vết thương trên cổ cậu bé tiến vào trong thân thể cậu. Hình như những sợi tơ máu này vốn là thuộc về cậu bé, lẽ nào ông lão chỉ đang đánh cắp sức mạnh của cậu ta? Trần Ca đã phát hiện ra bí mật của ông lão, anh càng to gan hơn. Lưỡi dao ngày càng hạ thấp xuống, bên tai truyền đến tiếng kêu kinh sợ của ông lão. Con dao sắc bén còn chưa ép xuống xương đòn của cậu bé, cậu bé đã chớp chớp mắt liên tục, ngón tay bỗng siết chặt lại, mở to mắt ra. Những sợi tơ máu trong phòng trị liệu sốc điện lập tức tách thành hai phần. Một phần đang vật lộn ở đằng sau, còn một phần đã bị cậu bé hút vào thân thể. Cái đồ điên nhà cậu, cậu đã đánh thức quỷ dữ rồi đấy. Tự hồ ông lão càng thêm già nua, ông ta xoay người chạy. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, một bên khác của hành lang lại tuôn ra vô số những sợi tóc đen. Chương 182. Mái tóc đen dài như thác lũ đâm liên tục vào người ông lão. Một cánh tay thon dài trắng nõn bỗng thò ra từ trong đám tóc, bắt lấy vai ông lão, dường như đang muốn kéo ông ta vào trong đám tóc đen. Ông lão bị cánh tay kia bắt lấy, cả người run rẩy. Hiển nhiên là trước đây ông ta đã chịu thiệt bởi cái tay đó. Tao đã đưa mày ra ngoài rồi, tại sao vẫn còn quay lại? Trả lời lại ông lão là một cái quăng tàn nhẫn. Cả người ông ta đập mạnh vào những tơ máu trên mặt đất, đến cái áo đỏ trên người cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Trương Nhã đến rồi. Nghe lời nói vừa nãy của ông lão, hình như ông ta đã đưa Trương Nhã ra ngoài rồi. Nhưng Trương Nhã lại phá cửa mà vào, tìm đến một lần nữa. Cô ấy cố ý đến tìm mình à? Trong lòng Trần Ca sinh ra một cảm giác ấm áp. Anh đang định lên tiếng, thì thấy Trương Nhã đi ra từ trong đám tóc đen. Cô không thèm nhìn anh một cái, mà đi thẳng về hướng ông lão. Thế giới đằng sau cánh cửa đang yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng xé rách tàn nhẫn. Trần Ca nghe thấy mà răng run cầm cập. Lệ quỷ toàn thù dai như vậy sao? Ông lão trong thời kỳ hoàng kim cũng không phải không có lực chiến đấu. Nhưng trước đó, ông ta bị cậu bé thức tỉnh dọa. Sau lại bị cậu bé cướp đi một nửa số tơ máu. Vì thế, lúc đối mặt với Trương Nhã, ông ta mới hoàn toàn bị ép bức. Trong các áo đỏ có lẽ cũng có mạnh có yếu. E là ông lão này thuộc về áo đỏ cấp thấp nhất. Nhìn thấy Trương Nhã, trái tim đang treo lơ lửng của Trần Ca từ từ hạ xuống. Ở cái nơi xa lạ này, Trương Nhã là người duy nhất đem lại cho anh cảm giác an toàn. Tình thế ổn định lại, anh muốn thu dao về để đổi một tư thế dễ chịu hơn. Không ngờ, khi cúi đầu xuống, lại trông thấy một đôi mắt xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Quần áo của cậu bé trong lòng đã bị nhuộm đỏ không biết từ lúc nào. Mặt cậu ta trắng bệch, hốc mắt một bên đen kịt, không có lòng trắng, cũng không có con ngươi. Mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Trần Ca nhìn miệng vết thương trên cổ cậu bé, có vô số tơ máu đang chui vào bên trong. Ban nãy tôi làm vậy đều là vì đánh thức cậu, là bị ép đấy. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không nghĩ tới chuyện làm cậu bị thương. Cậu bé trèo lên người anh, dường như muốn trèo lên trên một chút. Cái cảm giác bị trẻ em trèo lên thân có hơi dọa người. Trần Ca muốn đẩy cậu ta ra, nhưng sợ lại gây ra hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Môn Nam, tôi biết tên của cậu, tôi đến cứu cậu đấy. Nhân cách phụ của cậu bị quái vật công kích là tôi giúp cậu ta. Không phải Trần Ca đang tranh công, nếu lúc này không nói nhiều hơn chút, anh sợ đối phương tức giận rồi không cho anh có cơ hội mở miệng. Lúc nãy ông lão áo đỏ gọi cậu bé là ma quỷ. Có thể bị áo đỏ gọi là ma quỷ. Có thể thấy cậu bé từng tạo ra bóng ma tâm lý rất lớn cho ông lão. Cậu bé không dừng lại động tác trên tay anh. Cậu ta bò lên trước mặt Trần Ca. Hai gương mặt gần như sắp dán vào nhau. Khi cả hai cách nhau rất gần, Trần Ca mới nhìn thấy rõ trong hốc mắt của cậu bé vốn không có mắt, chỉ có hai cái lỗ trống khiếp người. Trần Ca không biết cậu bé đang nhìn cái gì, da gà trên cổ anh đều nổi hết lên. Bàn tay âm thầm đút vào túi, lấy bức ảnh chụp chung của Môn Nam và mẹ cậu ta ra, đặt vào giữa hai khuôn mặt. Tôi biết rõ quá khứ của cậu, hiểu được nỗi đau khổ của cậu. Nếu như cậu không biết thổ lộ với ai, có thể nói những thứ đó với tôi. Trần Ca lặp lại những lời mình nói với nhân cách phụ của Môn Nam cho nhân cách chủ. Chúng ta có trải nghiệm gần giống nhau, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè. Ghen lớn chết no, ghen nhỏ chết đói. Câu nói này dùng trên người Trần Ca là vô cùng thích hợp. Anh ôm một phần vạn hy vọng có thể lôi kéo được cậu bé. Thậm chí trong lòng anh còn đang ảo tưởng. Hy vọng sau này khiến cậu ta trở thành nhân viên nhà ma. Nhìn thấy tấm ảnh của mẹ, thái độ của cậu bé hơi dịu đi một chút. Thả tay ra, nhảy xuống đất. Anh tìm thấy tấm ảnh này ở đâu vậy? Nhân cách phụ cũng đã từng hỏi câu hỏi giống cậu ta. Suy nghĩ của hai người rất ăn ý. Trong tủ quần áo, ở phòng làm việc của viện trưởng. Thế mà ông ta vẫn còn giữ tấm ảnh của mẹ tôi. Cậu ta ngẩng đầu dậy. Có thể đưa bức ảnh đó cho tôi không? Không thành vấn đề. Trần Ca đưa bức ảnh cho cậu bé. Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng địch ý của cậu bé đối với mình đã giảm đi rồi. Trần Ca ngồi xổm xuống nhìn cậu bé. Anh do dự một hồi rồi nhỏ tiếng hỏi. Vừa nãy ông lão kia nói, thế giới này là ác mộng của cậu. Chỉ cần cậu tỉnh lại, con đường thông với thế giới bên ngoài sẽ biến mất vĩnh viễn. Thế giới này vốn đã tồn tại, không liên quan tới tôi. Tôi chỉ là người đầu tiên phát hiện ra thế giới này thôi. Cậu bé cất kỹ bức ảnh vào trong người, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn Trần Ca. Đừng hỏi tôi bất kỳ thứ gì liên quan tới thế giới này. Biết càng nhiều, anh càng khó thoát ra. trí tuệ của cậu bé không liên quan gì tới vẻ ngoài. Trần Ke vừa mở miệng, cậu ta đã đoán ra mục đích thật sự của anh. Không thể tiết lộ chút nào sao? Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, thế giới này là nơi u ám nhất trong sâu thẳm trái tim của mỗi con người, phản chiếu nỗi sợ hãi và tà niệm. Nó tương tự như thế giới bình thường, nhưng lại hoàn toàn không giống, tựa như ban ngày và ban đêm vậy. Cậu bé nói xong thì đi về phía ngoài cửa. Chiếc áo đỏ của cậu ta rất chói mắt, đẫm màu máu tươi, trông rất kinh khủng. Tôi vẫn còn hai câu hỏi cuối cùng, cậu đừng đi nhanh như vậy. Trần Ke tiến bước về phía trước, động tác linh hoạt, toàn thân không có bất kỳ dị thường nào. Những sợi tơ máu chui vào cánh tay và đùi anh lúc nãy giống như đã biến mất. Cậu bé dừng bước, quay đầu lại, dùng hốc mắt đen ngòm nghiêm túc đánh giá Trần Ke. Anh không sợ tôi sao? Sợ, nhưng tôi càng muốn biết đáp án hơn. Nhân cách chủ của môn nam xuất hiện có ý nghĩa to lớn đối với Trần Ke. Tôi muốn hỏi cậu về một người, nhân cách phụ của cậu gọi ông ấy là bác sĩ Trần. Không quen biết. Nhân cách phụ của cậu từng nói với tôi lý do cậu đến khu nội trú số 3 để giúp viện trưởng đóng cửa. Là vì trước đó có hai người đã mời cậu. Một người là viện trưởng, người còn lại chính là bác sĩ Trần. Trần Ke nói bằng giọng đầy thành khẩn. Người này vô cùng quan trọng đối với tôi. Ông ấy rất có thể là người nhà mất tích của tôi. Không biết có phải do hai từ người nhà này ảnh hưởng đến cậu bé hay không? Cậu ta rời đôi mắt trống rỗng đi. Bác sĩ Trần này tướng mạo bình thường nhưng có một đôi mắt đặc biệt, hơi giống với anh, đều là loại tôi cực kỳ ghét. Hết rồi. Trần Ke hơi kẹn lời, lại tiếp tục hỏi câu thứ hai. Cánh cửa kết nối hai thế giới này với nhau, tôi phải làm thế nào để đóng chúng lại hoàn toàn? Rất đơn giản. Cậu bé cười rồi nói. Nhốt một người sống vào bên trong cánh cửa, để người đó giúp anh giữ cửa là được. Đây thì coi là cách gì? Trần Ke vẫn muốn hỏi một chút về nguyên nhân cánh cửa xuất hiện, nhưng cậu bé đã chạy ra ngoài rồi. Có phải là cậu ta che giấu thứ gì đó quan trọng không? Trần Ke sợ cậu bé và Trương Nhã đánh nhau, vội vã đuổi theo. Anh ra khỏi căn phòng, phát hiện cậu bé vốn chưa hề đi xa. Đứa trẻ này cau mày, hốc mắt đen sì nhìn chằm chằm phía trước. Áo đỏ trên người viện trưởng đã biến sắc. Ông ta đã không ra dáng con người. Phần thân thể bị thiếu, bị tóc đen của Trương Nhã tóm gọn lấy. Mấy giây sau liền biến mất hoàn toàn. Đưa phần thân thể còn lại của ông già này cho tôi tha cho các người rời đi. Cậu bé này rất thấp, cậu ta cũng có thể cảm nhận được áp lực. Ngón tay lướt qua đôi môi đỏ tươi như máu. Trương Nhã không thèm quan tâm đến lời nói của cậu bé. Cô dẫm lên nửa thân trên tàn phế của viện trưởng và nhìn chằm chằm vào cậu bé, ánh mắt như thể đã nhìn thấy món ăn mới. Chương 183. Bình tĩnh. Trần Ke nhanh chóng chạy đến giữa hành lang. Đều là người một nhà, tuyệt đối đừng làm ngộ thương. Bị kẹp ở giữa hai lệ quỷ áo đỏ, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Cảnh tượng này đến bản thân anh cũng cảm thấy quỷ dị. Lệ quỷ chém giết nhau, người sống liều mạng chạy tới khuyên can. Hai bên dương cung bạt kiếm. Trần Ke nói hết lời, cậu bé và Trương Nhã mới không động thủ ngay lần đầu gặp mặt. Trên thực tế là do mình cậu bé đơn phương nhượng bộ. Sau khi cậu ta thức dậy, tơ máu ở khu nội trú số 3 liên tiếp tiến vào cơ thể cậu ta. Càng về sau, sức mạnh của cậu ta sẽ càng lớn. Vậy thân thể của lão già kia tôi có thể không cần, nhưng đầu của ông ta thì bắt buộc phải cho tôi. Cậu bé và khu nội trú số 3 có mối liên hệ đặc biệt. Nếu ví khu nội trú số 3 như một con quái vật ngủ say, vậy thì cậu ta giống như là đứa con do quái vật sinh ra, nắm quyền kiểm soát rất nhiều thứ ở đây. Những sợi tơ máu dày xuất hiện trên tường và mặt đất, quấn lên đầu của ông lão. Ông lão vốn đang nằm liệt trên mặt đất không có phản ứng gì với bên ngoài, bỗng mở to hai mắt, phản ứng kịch liệt. Đáng tiếc, cả người ông ta bị Trương Nhã đạp lên, muốn động cũng không có cách nào động được. Tơ máu siết chặt cổ ông lão, bọc ông ta vào trong. Cảnh tượng sau đó khá tàn nhẫn. Trên hành lang vang lên những tiếng kêu thảm thiết của ông lão. Các tơ máu từ bốn phương tám hướng nâng đầu ông lão lên, đưa nó đến bên cạnh cậu bé. Trước đây ông lão này đã làm sai điều gì thế? Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Trần Ca đã qua cái độ tuổi có trái tim dễ đồng cảm từ lâu. Lúc cửa vừa mới mở ra, ông ta từng dùng bệnh nhân làm thí nghiệm. Hốc mắt đen trống rỗng của cậu bé nhìn về cái đầu trong tay mình. Ông ta ép buộc bệnh nhân tiến vào trong cánh cửa, trong đó có cả mẹ tôi. Cậu bé ôm đầu của ông lão, cười rất ngọt ngào. Ông ta là một người rất ích kỷ và dối trá. Tôi rơi vào trạng thái ngủ say cũng là màn kịch của ông ta và vài bệnh nhân làm ra thôi. Ông ta và vài bệnh nhân? Trong cửa còn có người khác? Trần Ca di chuyển hai bước về phía Trương Nhã. So ra thì ở gần Trương Nhã vẫn có cảm giác an toàn hơn. Tôi đã đồng ý với bác sĩ Trần, sau khi vào cửa sẽ luôn canh giữ tại nơi này. Cho đến tận 4 năm trước, cánh cửa bị người bên ngoài mở ra. Cậu bé tường thuật lại chuyện phát sinh ở trong cánh cửa 4 năm trước. Ông lão mắc bệnh ung thư, tự biết bản thân không sống được bao lâu nữa. Ông ta muốn kéo dài sinh mệnh nên muốn tiến vào thế giới đằng sau cánh cửa. Lá gan ông ta rất nhỏ, vì thế vẫn giống với nhiều năm trước, để bệnh nhân vào trong cửa trước. Khu nội trú số 3 là khu cách ly, mấy bệnh nhân ở đó cũng chẳng có chống lưng gì. Cả quá trình đều diễn ra một cách bí mật. Sau một tuần thử nghiệm, chắc chắn là không có nguy hiểm gì. Viện trưởng mới cùng mấy bệnh nhân đó tiến vào sau cánh cửa. Nụ cười trên gương mặt cậu bé vẫn như cũ. Cậu ta ôm lấy cái đầu đang khóc thét của ông lão. Đợi sau khi cửa đóng lại, ở đây lập tức biến thành thế giới của tôi. Trong cả khu nội trú số 3 không có bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp tới tôi. Tôi cũng không làm bọn họ bị thương, chỉ muốn tìm chút thú vui trong cuộc sống bình lặng. Nhưng điều khiến tôi không ngờ được là những người này vì muốn rời đi nên đã thả con quái vật bên ngoài khu nội trú số 3 vào trong. Trong số bọn họ còn có người bị quái vật chiếm giữ thân thể. Tất cả những điều đó đều nằm ngoài dự liệu của tôi. Đợi đến khi tôi phát hiện thì đã muộn rồi. Bọn họ thiết lập cái bẫy nhốt tôi vào phòng trị liệu sốc điện để cho viện trưởng không còn sống được bao lâu ở lại canh chừng. Mấy người khác mang theo sợ hãi và tà niệm chạy ra ngoài. Nghe xong lời cậu bé nói, Trần Ca gật nhẹ đầu. Ở thế giới bên ngoài cửa, tôi đã gặp vài bệnh nhân ở khu nội trú số 3. Bọn họ bị một loại quái vật keo gầy chiếm giữ. Ông lão nói, đó thể hiện sự ham muốn của con người. Không sai, đó chính là con quái vật ở thế giới trong cánh cửa. Có điều, chúng chỉ là cấp thấp nhất thôi. Lời nói của cậu bé làm Trần Ca kinh ngạc. Không ngờ quái vật keo gầy lại thuộc về cấp thấp nhất. Anh vốn tưởng rằng ma gương đã là cấp thấp nhất rồi. 4 năm trước, tổng cộng có 7 bệnh nhân tiến vào trong cánh cửa. Trong đó có 4 người bị quái vật cấp thấp nhất chiếm giữ. 3 người còn lại tôi cũng không rõ. Cậu bé nhìn Trần Ca một cái. Anh có thể tiến vào sau cánh cửa, hiển nhiên là đã xảy ra xung đột với họ. Những người còn lại rất có khả năng sẽ tìm anh gây phiền phức. Cậu còn nhớ 3 tên nguy hiểm nhất trông như thế nào không? Một người phụ nữ rất đẹp, một người đàn ông bị hủy dung, còn một người tên gọi Ngô Phi. Cậu bé nhắc đến Ngô Phi thì cắn chặt răng lại. Kẻ đặt bẫy hại tôi chính là Ngô Phi này. Dường như là sợ Trần Ca sơ suất, cậu bé lại bổ sung thêm một câu. Ngô Phi vẫn chưa phải là tên khó đối phó nhất. Kẻ anh cần cẩn thận nhất là cái tên bị hủy dung kia. Hắn ta vô cùng nguy hiểm. Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Không cần cảm ơn tôi. Thực ra tôi còn có một việc muốn làm phiền anh. Cậu bé quan sát Trần Ca một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình. Tôi đây chỉ là ý niệm của một nhân cách, lấy phía sau cánh cửa của khu nội trú số 3 làm thân thể. Bởi vì đã dừng lại ở đây quá lâu, theo một ý nghĩa nào đó, tôi và khu nội trú số 3 đã hòa làm một. Người ngoài không thể thật sự giết tôi, chỉ có thể làm tôi trở nên yếu ớt, rơi vào giấc ngủ sâu. Bọn họ không giết chết được tôi, nhưng có thể thông qua nhân cách phụ gây ảnh hưởng tới tôi, thậm chí có thể gián tiếp điều khiển tôi. Đây cũng là việc tôi lo lắng nhất. Vì thế, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ nhân cách phụ của tôi vào những lúc cần thiết. Tôi ở thế giới này không có bất kỳ người thân nào, bạn bè cũng chỉ có mình cậu ấy. không thành vấn đề. Tôi và nhân cách phụ của cậu cũng là bạn bè, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu đâu. Trần Ca nghĩ đủ mọi cách tạo mối quan hệ tốt đẹp với cậu bé. Trong lòng đã suy nghĩ đến, ngày nào đó, lừa cậu đến làm nhân viên trong nhà ma. Trong nhà ma của anh còn chưa có quỷ quái ở độ tuổi này. Hy vọng anh có thể giữ đúng lời hứa. Cậu bé ôm đầu ông lão đến phòng bệnh số 3 dưới tầng 1. Ở thế giới này lâu rồi, thân thể sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tràn đầy cảm xúc tự hủy hoại bản thân. Nếu như không trút những cảm xúc này ra ngoài kịp thời, dần dần anh cũng sẽ biến thành một tên điên. Cậu ta đẩy cửa phòng bệnh số 3, đặt đầu của ông lão bên cạnh giường bệnh. Tôi tiễn mọi người rời đi nhé. Nếu như gặp phải chuyện gì không có cách giải quyết, có thể đến bên kia cửa đợi tôi lúc 0 giờ sáng. Tôi sẽ mở cửa trong thời gian 1 phút. Thời gian 1 phút? Trần Ca nheo mắt. Cực hạn điều khiển của tôi là 1 phút. Cậu bé cất lời. Thế giới này vô cùng to lớn, có lẽ vẫn còn tồn tại cánh cửa khác. Có thể có cánh cửa được người ở đó bảo vệ giống tôi. Một số cánh cửa có thể ở trạng thái bị bỏ mặc, không ai quản. Thường thì, nếu như sau cánh cửa có người điều khiển, vậy mỗi lần mở cửa đều là 1 phút. Được, tôi biết rồi. Trần Ca cúi đầu xuống, trong lòng đang nghĩ về cánh cửa phòng vệ sinh trong nhà ma của mình. Đợi đến khi Trần Ca và Trương Nhã đều tiến vào phòng bệnh số 3, cậu bé đóng cửa lại. Cậu ta đứng bên cạnh cửa. Các anh có thể quay về rồi. Làm sao để quay về? Cậu bé chỉ tay vào cửa phòng bệnh số 3. Đẩy nó ra. Các anh chỉ có thời gian 1 phút. Chương 184. Trong lòng Trần Ca còn rất nhiều câu hỏi. Đáng tiếc cậu bé không để anh có cơ hội dò hỏi. Bắt đầu đếm ngược thời gian. Có thể thấy cậu bé cũng đang miễn cưỡng chống đỡ. Thân thể cậu ta chưa khôi phục hoàn toàn. Bộ đồ màu đỏ trên người cũng dần trở nên ảm đạm. Đừng lê mê nữa, nhanh lên! Khi đi tới gần, Trần Ca mới phát hiện trên cánh cửa có đầy vết nứt. Trong đó có vô số tơ máu đang xen kẽ vào đó để tu bổ lại. Anh nghĩ đến tiếng nổ lúc Trương Nhã tới, cảm thấy kỳ lạ. Ông lão kia đưa Trương Nhã ra khỏi cửa, Trương Nhã lại phá cửa vào. Bởi vậy cửa mới bị phá hỏng. Nhưng nó cũng có thể tự chữa trị. Anh đưa tay đẩy cửa ra. Thế giới bên ngoài không còn là thế giới toàn máu nữa. Hành lang tối thui lúc này lại khiến anh cảm thấy khá thân thiết. Một con mèo trắng ngồi chồm hổm ở cửa. Nó thấy Trần Ca thì hơi nghiêng đầu. Trong cặp mắt khác màu tràn đầy vẻ tò mò. Trần Ca đi ra khỏi cửa phòng. Anh còn đang muốn quay đầu lại chào cậu bé một câu. Không ngờ đối phương đóng cửa cái rầm, không cho anh có cơ hội mở miệng nói câu nào. Mình luôn cảm thấy đứa bé này che giấu cái gì đó. Lẽ nào nó sợ Trương Nhã sao? Bộ quần áo màu đỏ hiện lên trong đầu. Trần Ca rùng mình một cái. Nhiệm vụ tập luyện 3 sao lần này khiến anh có cái nhìn mới về Trương Nhã. Lệ quỷ áo đỏ Trương Nhã có tính cách trái ngược hẳn với lúc còn sống. Tàn nhẫn và bạo ngược. Đánh từ ngoài cửa đến trong cửa. Ai cản trở thì ăn kẻ đó. Thấy ngứa mắt thì lập tức xé nét. Hẳn là Trương Nhã đi ra cùng mình nhỉ? Trần Ca xoay người lại nhìn. Trương Nhã đứng cách anh khoảng 1 mét. Áo đỏ trên người càng thêm tươi đẹp hơn so với lúc trước. Ngón tay như bị chuột rút khẽ run lên. Trần Ca cười gượng. Dùng điều này để che giấu sự sợ hãi trong lòng mình. Cô xem việc này đi, tôi vốn lo lắng cho cô nên mới chẳng hề do dự đi vào tìm cô. Không ngờ cuối cùng lại được cô cứu ra. Trương Nhã lặng thinh không nói tiếng nào, đôi mắt nhìn Trần Ca chăm chú. Trần Ca bị cô nhìn chằm chằm khiến toàn thân cứng ngắc, không dám cử động chút nào. Anh đang suy tư làm thế nào để khiến không khí bớt căng thẳng. Nhưng nghĩ mãi mới phát hiện ra, mình sống hơn 20 năm. Nhưng kinh nghiệm nói chuyện với con gái lại là số 0. Mẹ kiếp, hơn 20 năm nay mình làm được cái gì? Trần Ca vắt hết óc, cuối cùng phun ra một câu. Chuyện bên này đã giải quyết xong, chúng ta về nhà đi. Trương Nhã vẫn không trả lời, cô đi về phía trước 1 bước. Lúc khuôn mặt sắp ép sát vào người Trần Ca, Đột nhiên cô tăng tốc độ xuyên qua thân thể anh, chui vào trong cái bóng của Trần Ke. Điện thoại màu đen trong túi rung lên một cái. Trần Ke dựa vào tường ngồi xuống, trên trán bất giác đổ mồ hôi lạnh. Áp lực mà Trương Nhã đem đến cho anh rất lớn. Điện thoại di động rung lên, chẳng lẽ nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi sao? Trần Ke thở hổn hển, lấy điện thoại ra, mở thông báo ra đọc. Độ thiện cảm của Trương Nhã tăng lên mức nhỏ, gần đột phá cấp 1, không kìm lòng được. Chữ trên màn hình điện thoại di động khiến Trần Ke hít một hơi lạnh. Không kìm lòng được? Sao từ này lại khiến người ta thấy nguy hiểm thế? Tình cảm sâu đậm đến mức không khống chế được. Có khi nào Trương Nhã kích động xé nát mình không? Trần Ke ôm đầu, rầu rĩ khổ não. Mèo trắng nằm úp trên ba lô, lười biếng, như kiểu đã quen với những sự khác thường của người chủ nhân này. Xe đến trước núi tất có đường, không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trần Ke đứng lên, lấy điện thoại của mình ra nhìn thoáng qua. Sau khi vào cửa, tất cả các tín hiệu đều bị ngăn lại. Lúc này anh mới nhớ tới mình vẫn đang live stream, bèn vào trang chủ của trang web để xem thử. Anh thấy kênh live stream của bản thân đang bị đóng tạm thời, nhưng tài khoản không bị khóa hẳn, vẫn có thể thao tác và bình luận. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh liếc nhìn số người theo dõi, chỉ trong một buổi tối live stream, lượng fan đã tăng lên tới 150.000 người. Vào bừa một kênh live stream lớn hơn một chút, đều đang bàn tán về chuyện của anh và Tần Quảng. Trần Ke tỉnh táo lại, anh vào kênh live stream của Tần Quảng xem thử, phát hiện ra người anh em này cũng bị đóng. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Trần Ke gọi điện cho Lưu Đao, sau 6 đến 7 hồi chuông thì mới có người bắt máy. Lưu Đao à, vì sao kênh live stream của tôi và Tần Quảng đều bị đóng rồi? Là vì thời gian để màn hình đen quá dài sao? Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông xa lạ. Chúng tôi là đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố. Lập tức báo vị trí của anh. Đứng nguyên tại chỗ, đừng có lộn xộn. Cảnh sát tới từ lúc nào vậy? Sao bọn họ biết mình ở khu nội trú số 3? Trần Ke nhìn thoáng qua thời gian theo bản năng. Đã 3 giờ 50 phút sáng. Anh cảm thấy chỉ ở trong thế giới sau cánh cửa một lúc mà thôi. Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Có lẽ sau khi anh vào thế giới sau cửa, live stream bị gián đoạn, đám Lưu Đao mới báo cảnh sát. Khác với những khán giả đang ồn ào trên mạng, Lưu Đao biết chuyện này nghiêm trọng, cũng biết địa điểm cụ thể xảy ra chuyện. Tôi ở tầng 1 của khu nội trú số 3, trung tâm phục hồi chức năng. Trong phòng giặt của khu nội trú số 2 có 2 người bị hại. Bây giờ tôi đang tìm những đồ vật của nghi phạm. Hai người bị hại kia đã được cứu rồi. Anh không nên phá hỏng hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay. Xin hãy giữ liên lạc. Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi. Sợ rằng không giữ được lâu đâu. Trần Ke nói xong, bèn ngừng một hồi rồi cúp điện thoại. Anh tranh thủ thời gian giấu dao mổ heo và cây búa của bác sĩ nát sọ đi. Những thứ trong tủ của viện trưởng cũng phải giấu đi. Anh chạy như điên đến phòng làm việc của viện trưởng ở tầng 2, đem những tư liệu trong tủ quần áo của viện trưởng đi. Khi cầm lấy phong thư, Trần Ke vô tình phát hiện trong tủ quần áo có một bí mật. Tấm ngăn phía sau tủ quần áo của viện trưởng có thể mở được, là một lối đi bí ẩn, đi xuống phía dọc theo lối đi này. Cuối đường là một cánh cửa sắt. Ổ khóa của cửa này khớp với chìa khóa mà Trần Ke đang giữ. Anh mở cửa, đẩy vật che phía sau cửa ra. Trần Ke ngạc nhiên phát hiện mình trở về phòng bệnh số 3. Đây chính là con đường bí mật trong phòng số 3 mà Vương Hải Minh nói. Con đường này nối liền với phòng làm việc của viện trưởng, chỉ có viện trưởng mới biết. Anh nhìn giường bệnh đối diện cửa của lối đi bí mật, nhớ tới đây từng là chỗ ở của mẹ Môn Nam. Trần Ke dường như hiểu được một nguyên nhân vì sao cậu bé lại hành hạ lão viện trưởng. Vương Hải Minh đã từng ở phòng bệnh số 3, chìa khóa này chắc là ông ta và Ma Gương phối hợp với nhau, ăn trộm từ chỗ viện trưởng. Chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ tới đây, Trần Ke cất chìa khóa đi, xử lý tốt tất cả. Im lặng đứng ở cửa phòng bệnh. 4 giờ sáng, cửa khu nội trú số 3 bị người ta phá vỡ. Trần Ke đợi đã lâu, anh chủ động đi tới. Trên người anh đeo ba lô, trong tay xách một con gà trống, trên vai có một con mèo trắng đang nằm. Người một nhà cả, tôi đã phát hiện một số đồ nghi phạm để lại ở đây. Không đợi Trần Khe tới gần, cảnh sát đã bao vây anh. Tất cả đều là những khuôn mặt lạ hoắc. Sau khi bị thẩm vấn, Trần Khe đưa cảnh sát vào khu nội trú số 3, cắt bỏ một số chi tiết liên quan tới quái vật. Anh kể lại quá trình mình truy đuổi kẻ có khuôn mặt dị dạng, cuối cùng bị khóa trái trong khu nội trú số 3. Trên cửa sắt của tầng 4 có vân tay của nghi phạm, bọn họ có tổng cộng 3 người, đều từng là bệnh nhân của khu nội trú số 3. Kéo dài thời gian tới hừng đông, chờ khi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ ở chiếc điện thoại màu đen, Trần Khe mới theo cảnh sát rời khỏi trung tâm phục hồi. Chương 185. Đi vào, ngoan ngoãn ở lại đi. Trần Khe ôm gà và mèo của mình vào trong xe cảnh sát. Anh phát hiện ra chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng qua giọng nói của cảnh sát. Cảm ơn trời đất, anh không có việc gì là tốt rồi. Ghế sau của xe cảnh sát còn có một người đang ngồi, khuôn mặt anh ta khẩn trương, giọng nói quen thuộc. Lưu Đao, sao anh cũng ở đây? Là anh báo cảnh sát đấy à? Trần Khe ngồi trong xe cảnh sát, có một cảm giác quen thuộc như trở về nhà. Không chỉ không có cảm giác sốt sắng mà thậm chí còn buồn ngủ. Sao livestream lại bị dừng giữa chừng vậy? Đêm nay lượng người xem cao nhất là bao nhiêu? Lượng follow của tôi tăng lên 150.000. Anh còn tâm trạng quan tâm livestream à? Lưu Đao nắm lấy cánh tay Trần Khe. Đại ca à, không phải anh nói những người trong bệnh viện tâm thần kia là diễn viên trong nhà ma của anh sao? Tôi còn thề son sắt với cảnh sát nữa. Anh đang đẩy tôi vào hố lửa đó. Bên trong bệnh viện tâm thần quả thực có nhân viên nhà ma của tôi, nhưng anh không thấy mà thôi. Trần Khe không thẹn với lương tâm, vì lần livestream này, quả thật anh có mang theo bút tiên, mèo trắng và tiểu tiểu tới. Tôi không có ý trách anh, chỉ là... Mặt Lưu Đao nhăn nhó. Quên đi, đây cũng là do tôi không suy nghĩ chu toàn. Trên thực tế, rất nhiều khán giả đã bị anh lừa gạt. Anh đang nói gì? Sao tôi nghe không hiểu gì vậy? Trần Khe muốn giơ tay sờ đầu mèo trắng, bị mèo trắng hung ác trừng mắt mấy lần. Lưu Đao giang hai tay ra. Dưới tình huống bình thường, một người hơn nửa đêm đi vào bệnh viện tâm thần, thấy người bị hại bị nhốt trong lồng sắt. Bên ngoài còn có hung thủ giết người tới gần. Phản ứng đầu tiên không phải là sợ sao? Đúng thế, sợ là phản ứng bình thường trong lòng. Nhưng vấn đề là, mẹ nó, anh vác búa lớn đuổi theo hung thủ chạy lên chạy xuống, chạy hơn 20 phút. Ai xem cũng sẽ nghĩ rằng đây là vở kịch đã được tập luyện từ trước. Tâm trạng của Lưu Đao hơi mất kiểm soát. Tôi làm nghề livestream 3-4 năm rồi, chết cũng không tin được là có một người dám đuổi theo hung thủ. Anh không sợ à? Trong đầu anh toàn là sắt hả? Không khoa trương vậy đâu, tôi chỉ là thấy việc nghĩa làm hăng hái thôi. Trần Khe cường điệu nhiều lần. Thực ra con người của tôi có tinh thần trượng nghĩa rất lớn. Khi thấy người bị hại, thấy bọn họ gặp quá nhiều thống khổ, nên sự phẫn nộ vượt lên nỗi sợ hãi, tôi mới có thể chạy đuổi theo hung thủ. Giọng nói của Trần Khe rất lớn, hai cảnh sát ngồi phía trên đều có thể nghe thấy. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, cũng trách tôi không va chạm xã hội nhiều, đáng ra phải báo cảnh sát sớm một chút. Lưu Đao xoa huyệt thái dương. Khi anh mới bắt đầu livestream, tôi đã nói với anh rồi, tôi nghĩ bên tần quản giở trò quỷ nên không để ý. Sau khi lượng người xem của anh tăng lên hơn 400.000 người, lại có người trực tiếp đi báo cảnh sát, tôi đã nhờ người bên tôi giúp anh ém xuống. Cuối cùng, khi lượng người xem đột phá 600.000, phá kỷ lục người mới của trang web, lúc đó tôi thấy có cảm giác cực kỳ xấu. Anh bắt đầu hét to với không khí, còn liều mạng vung dao chém loạn xạ. Tôi nghĩ anh chỉ đang biểu diễn thôi. Hơn nữa, do lòng tham nên tôi buộc đám trị lý tiếp sóng. Mãi đến khi anh đi vào phòng bệnh nào đó, bỗng nhiên màn hình livestream đen xì. Lúc đó tôi mới ý thức được anh thực sự xảy ra chuyện, nên vội vàng báo cảnh sát. Trong giọng nói của anh ta có mang theo một ít vui mừng. Bỏ đi, bất kể thế nào thì người không sao là tốt rồi. Lưu Đao thở dài, lấy một lọ thuốc nhỏ, lấy hai viên ra uống. Đây là cái gì? thuốc trợ tim cấp tốc. Anh đừng nói chuyện với tôi vội. Lần đầu tiên tôi ngồi xe cảnh sát, tôi muốn yên tĩnh một mình. Đi tới chi cục thành phố, Trần Kha và Lưu Đao bị giam vào phòng thẩm vấn khác nhau. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn về quá trình cụ thể và toàn bộ tình tiết của vụ án. Trần Kha một mực khẳng định mình chỉ vô tình làm hỏng âm mưu của nghi phạm, vì bảo vệ người bị hại mới hăng hái phản kháng. Toàn bộ quá trình bị phát thẳng ra ngoài chắc chắn sẽ tạo thành các loại ảnh hưởng nhất định. Điều khiến cảnh sát khổ sở là tất cả tư liệu đều có thể chứng minh Trần Kha quả thực chỉ là người bị hại. Nhưng người bị hại này lại cầm búa đuổi theo hung thủ khắp cả tòa nhà. Toàn bộ tình cảnh quả thực khiến người ta phải nghẹt thở. Anh Trần, chúng tôi cần họp bàn bạc về chuyện của anh một chút. Sau khi hoàn thành việc thẩm vấn, cảnh sát cũng không định thả người. Được, nhưng có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút không? Tôi muốn báo tin bình an với người nhà. Thực ra Trần Kha đã chuẩn bị tâm lý gọi điện thoại cho đội trưởng Lý xin giúp đỡ. Lần này khác với những lần trước, phạm vi livestream của anh lần này không nhỏ. Lượng người xem lên tới 600.000. Có thể nói chuyện này tạo ra ồn ào khá lớn. Xin anh hãy kiên nhẫn đợi. Cảnh sát từ chối yêu cầu của Trần Kha, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Trời vừa sáng, anh đã bị đưa về chi cục của thành phố. Mãi tới trưa, cửa phòng thẩm vấn mới mở ra lần nữa. Ánh sáng chiếu vào phòng, Trần Kha ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhìn thoáng qua phía cửa. Người đứng nơi đó là một cảnh sát có thân hình hơi mập. Ông mặc cảnh phục khác với những cảnh sát khác. Đội trưởng Nhan. Trần Kha hơi sửng sốt. Trước đây giúp cảnh sát phá vụ án thảm sát của nhà trọ Bình An, chính người cảnh sát này đã trao huy chương danh dự chị An hạng 3 cho mình. Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu. Khác với lần gặp trước, lần này đội trưởng Nhan tỏ ra nghiêm túc. Trần Kha yên lặng đứng dậy, trong lòng thầm suy đoán, có phải là đi gặp nhân vật lớn gì không? Hai người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, xuyên qua hành lang, dừng ở ngoài cửa phòng chờ. Nhìn vào phòng xuyên qua cửa sổ kính, cô gái bị giam trong lồng sắt kia đã được cứu ra. Trên người cô ta khoác đồng phục của cảnh sát khác, ôm lấy bình nước, ngồi dưới mặt đất ở góc tường. Toàn thân cô ta đang run rẩy, không nói chuyện với người khác, ngay cả ghế cũng không dám ngồi. Một người trung niên đang đứng cách cô ta không xa. Lần đầu tiên Trần Kha thấy một người đàn ông khóc thảm thiết đến vậy. Hình như người đàn ông trung niên này là cha của cô gái. Ông ta đang gọi tên cô gái, nhưng cô ta lại thờ ơ, trong mắt chỉ có sự sợ hãi. Đi vào đi, người cha kia muốn gặp cậu. Trần Kha đẩy cửa ra. Người trung niên thấy anh thì lập tức bước tới. Cảm xúc của ông ta khá kích động, không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau mười mấy phút, đội trưởng Nhan và Trần Kha đi ra khỏi phòng chờ. Vừa rồi mọi người đều bàn bạc chuyện của cậu. Lúc họ thảo luận hành vi của cậu có vi phạm quy định tương quan không, tôi đã dẫn bọn họ tới đây xem một chút. Đội trưởng Nhan nhìn hai cha con trong cửa sổ. Nếu không phải cậu, cô gái này có lẽ đã bị nhốt vĩnh viễn trong lồng sắt. Người cha kia cũng suýt nữa dùng phần đời còn lại đi tìm người thân duy nhất của mình. Tâm trạng của Trần Kha có phần kìm nén. Mặc dù cô gái đã được cứu ra, nhưng vết thương về thể xác và tinh thần của cô cần rất nhiều thời gian mới có thể lành lại được. Lần này cậu làm rất tốt. Đội trưởng Nhan nhìn Trần Kha. Sau khi chúng tôi bàn bạc đã quyết định tạm thời ngừng cho cậu livestream một thời gian, nhưng sẽ có bồi thường tương ứng. Chúng tôi sẽ ghi cho cậu một công trạng. Ngừng kênh livestream một thời gian, thay vì nói đây là trừng phạt, không bằng nói nó là một sự bảo vệ, tránh việc Trần Kha bị người ta lợi dụng khi đang trên đầu sóng ngọn gió. Còn phần công trạng kia, Trần Kha tạm thời chưa biết là cái gì, nhưng điều có thể được đội trưởng Nhan báo trịnh trọng như vậy hẳn là một chuyện tốt. Công trạng thì cháu không hy vọng xa vời, chủ yếu là cháu có tinh thần trượng nghĩa quá mạnh, đôi khi cháu cũng không khống chế được chính mình. Trần Kha không chắc chắn cho lắm. Hành vi tối qua của anh hơi lỗ mãng, mang theo dao mổ heo và cây búa của bác sĩ nát sọ, thậm chí còn đập gãy chân của một trong số những hung thủ. Cháu có thể đi thật sao? Cậu không cần thăm dò tôi. đội trưởng Nhan chỉ vào đồng phục của mình. Chúng tôi sẽ không vỗ tay tán thưởng cho bạo lực và máu tanh, nhưng tuyệt đối cũng không cô phụ lương tri và chính nghĩa